Hồng Nhung xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng mỗi ngày vào khung giờ này trên kênh YouTube chị Dậu. Và đến với chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ đang được phát sóng trên kênh mà đang đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến và những cái tiếng cười không dứt của quý vị trên kênh chị Dậu. Đó là bộ truyện Gái xấu công sở của tác giả Võ Anh Thơ. Tập 13 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo và cũng như là những tập cuối cùng sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai bằng cách like video, đăng ký kênh YouTube chị Dậu và nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng tôi phát hành video mới. Còn bây giờ, xin gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Mặc quần áo xong tôi đi ra ngoài. Lâm Đạt đang dùng bữa sáng thật tự nhiên với những món ăn tự làm. Bước chân tiến về phía bàn ăn có đôi chút ngập ngừng, bởi còn nhớ đến chuyện khi nãy. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. Rất nhanh anh đưa tôi chén canh nóng, bảo hãy uống để giải rượu. Gật đầu tôi đón lấy. Hôm nay em có bận gì không? Thấy tôi lắc đầu anh tiếp. Vậy hôm nay em ở lại đây với anh lâu hơn nhé. Có chuyện gì à? Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ anh. Họ mất cách nhau một năm, nhưng trùng ngày. Lát nữa anh sẽ đi viếng mộ họ. Tôi hơi bất ngờ. Phát hiện vẻ mặt anh trầm lắng, tôi chỉ mỉm cười và đồng ý. Nghĩa trang của buổi sáng sớm thật vắng vẻ. Mộ của bố mẹ Lâm Đạt nằm ở cuối nghĩa trang, trên mảnh đất trống trải và cách khá xa những ngôi mộ khác. Đặt hoa và trái cây cúng viếng lên mộ, chúng tôi thắp nhang, chắp tay đứng vái vài phút. Tôi nhìn qua Lâm Đạt, bắt gặp đôi mắt chợt nhiên buồn xa xăm đó cứ hướng nhìn chằm chằm vào hai bia mộ. Một dáng vẻ bất động kỳ lạ của anh khiến tôi lo lắng. Anh ổn chứ? Chẳng hề giật mình. Anh không nhìn tôi, chỉ gật khẽ. Quan sát anh thêm vài giây, tôi tiếp tục nhìn trở lại hai ngôi mộ, cất tiếng khe khẽ như thì thầm với bản thân. Thời gian đó hẳn anh đã rất cô đơn. Nhịp thở của Lâm Đạt trở nên nhẹ đi, sau đó đứt quãng, nặng nề. Dù vậy chẳng quá lâu sau khi anh đã quay qua nhìn tôi, biểu hiện trên mặt không quá buồn bã. Con người rồi sẽ tập quen dần với mọi thứ, kể cả nỗi cô đơn và sợ hãi. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy cô đơn đúng không? Có đôi khi anh sợ phải ở một mình. Tròn xoay mắt trong chốc lát, tôi liền nắm tay anh, ủ trọn nó trong lòng hơi ấm nồng nàn. Có em rồi anh sẽ không phải một mình nữa. Tôi chớp mắt nhẹ. Lâm Đạt im lặng. Tôi cũng thế, đứng yên như thể chờ đợi phản ứng hoặc một lời anh muốn nói ra. Tiếp theo tôi thấy anh tiến lại gần mình. Khoảng cách giữa cả hai vốn dĩ đã rất ngắn, nên chỉ hai bước thôi là anh có thể đứng ngay trước mặt, rồi sau đó gục đầu lên vai tôi theo cách nhẹ nhàng nhất. Hành động từ anh khiến tôi cứ ngỡ một cánh chim mệt mỏi nào đấy vừa xà xuống vai mình, tìm chỗ dựa cho những tháng ngày rong ruổi mệt mỏi. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì tôi bất ngờ khi anh ôm siết lấy bằng vòng tay mạnh mẽ và anh áp mặt vào cổ tôi. Gần đến mức tôi cảm giác hơi thở từ anh đang thấm dần vào da thịt của mình. Như thể anh muốn hút hết không khí trong cơ thể tôi. Tay Lâm Đạt ôm mỗi lúc một chặt, khiến tôi khó thở, tim và mạch máu đập càng nhanh. Có lẽ tôi sẽ không làm gì nếu không nghe anh nói. Đừng rời xa anh. Mặc dù gió vẫn thổi liên tục bên tai, ấy vậy, tôi lại không nghe những âm thanh ù ù, mà chỉ nghe rõ ràng bốn từ nhẹ tênh đó. Lần đầu tiên, một Lâm Đạt điềm đạm cứng rắn lại mang dáng vẻ yếu đuối thế này trước mặt tôi. Có lẽ anh luôn giữ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi và không đủ sức đứng vững, nên rất cần chỗ dựa để tựa vào, bình yên. Tôi chợt hiểu ra, trái tim mạnh mẽ ấy vẫn cần được khỏa lấp bằng sự an ủi. Phải chăng trước giờ tôi đã không biết hay vô tâm không để ý? Tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa khi nào thực sự nghĩ cho anh. Tôi tưởng mình yếu đuối, còn anh mạnh mẽ. Hóa ra đó không phải là kiên cường mà chỉ là chịu đựng. Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, tôi khẽ gật đầu, sống mũi hơi cay. Tôi hối hận vì mình đã không ôm anh an ủi như thế này từ lâu. Từ nghĩa trang trở về, tôi và Lâm Đạt ghé qua siêu thị mua thức ăn để nấu bữa trưa. Tôi đã hứa sẽ ở bên anh cả ngày hôm nay.

Tôi thấy anh công an nhìn mình đầy ngạc nhiên. Nhận ra đây là một trong những người đã đưa Lâm Đạt vào phòng thẩm vấn, tôi liền đứng dậy. Xin hỏi tình hình Lâm Đạt thế nào rồi ạ? Anh ta vẫn còn đang bị tra hỏi, có lẽ cuộc thẩm vấn sẽ hơi lâu. Xin anh cho tôi biết, Lâm Đạt đã nói gì về chuyện đánh giám đốc? Lý do gì khiến anh ấy làm vậy? Cô có quan hệ gì với người đó? Tôi là người nhà của anh ấy ạ. Làm ơn anh hãy cho tôi biết được không ạ? Trước dáng vẻ van nài của tôi, anh công an hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng tốt bụng nói sơ qua vài điều. Theo như anh kể thì Lâm Đạt trả lời rằng anh đến gặp giám đốc để xin lỗi, nhưng anh ta tỏ ra khó chịu, không muốn chấp nhận lời xin lỗi. Tiếp đến cả hai có tranh cãi qua lại, và Đinh Huy đã nói những lời xúc phạm đến bố mẹ Lâm Đạt, thậm chí cả những điều không hay về tôi, nên anh tức giận không kiềm chế được mà đánh đối phương. Kể ngắn gọn như thế xong, anh công an bất chợt ngừng lại, đồng thời thở dài suy nghĩ. Tuy nhiên Lâm Đạt khẳng định là chỉ đánh giám đốc Huy có một cái vào mặt, còn cánh tay anh ta chảy máu là do anh ta tự ngã vào bình hoa. Các anh không tin lời anh ấy ư? Chẳng có ai làm chứng về chuyện anh ta chỉ đánh giám đốc Huy một cái, trong khi đó giám đốc Huy lại bị thương như vậy. Hiển nhiên chúng tôi có quyền nghi ngờ anh ta cố tình nói dối để chối tội. Không phải thế đâu. À, sao các anh không xem camera theo dõi trong phòng giám đốc à? Sự việc lúc đó sẽ sáng tỏ. Cô tưởng chúng tôi không nghĩ đến sao? Đáng tiếc là cô thư ký báo camera trong phòng bị hư từ lúc sáng. Câu thông báo này vừa dứt là tôi rũ người. Tia hy vọng sau cùng đã biến mất. Sao cái camera lại hư ngay lúc này chứ? Trong khi nó là bằng chứng duy nhất để có thể giúp Lâm Đạt. Nhiều lúc xui xẻo kêu đến liên tiếp, cứ như là cái họa không thể tránh khỏi. Giọng anh công an khiến tôi sực tỉnh và lấy lại ý thức hiện tại. Tôi thấy cô có ngồi chờ cũng vô ích thôi. Với tình hình như thế này, anh ta sẽ bị tạm giam khoảng 2-3 ngày, chứ chưa về nhà được ngay đâu. Hít sâu để bình tĩnh hơn, tôi ngập ngừng hỏi kết quả cuối cùng. Anh ấy sẽ ngồi tù sao ạ? Chúng tôi còn bị điều tra kỹ. Điều xấu nhất là anh ta sẽ bị kiện và có thể ngồi tù vì vết thương của giám đốc Huy khá nặng. Nếu giám đốc Huy không có ý định kiện anh ta thì còn may ra, nhưng tôi nghĩ điều ấy khó lắm. Anh công an rời đi, tôi ngồi phịch xuống, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ diễn ra. Lâm Đạt có thể ngồi tù, tôi sợ hãi với điều đó. Hướng đôi mắt bất động vào không trung, đầu óc tôi trống rỗng để nghĩ ra cách giải quyết. Dẫu ngồi trên ghế mà tôi cảm giác đang ngồi trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm dài kỳ có tựa đề Gái Xấu Công Sở. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ lại gặp lại nhau ở những tập cuối cùng sẽ được phát hành vào 0 giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị chỉ cần đăng ký kênh và nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Và vì nó hoàn toàn miễn phí nên quý vị đừng tiếc một like cho mỗi video của Nhung nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.